chính là không ly hôn. Chương 85 đến 1, phần 1, góc truyện audio.com. Ngồi ở bên trong tiệm cà phê, Lý Khắc Nhiên lang thôn hổ yết ăn đồ trên bàn, Yến Thù Thanh bất động thần sắc nhìn người này, từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Quyền Quyền ngồi ở trong lòng anh, ngậm lấy ngón tay tò mò nhìn vị thúc thúc quái lại trước mắt, kết quả bị ánh mắt lạnh như băng của Lý Khắc Nhiên quét qua, sợ đến mức lập tức thu về trong cổ ba ba, nhỏ giọng hỏi, ba ba. Thúc thúc này là ai, thoạt nhìn rất hung ác. Yến Thù Thanh vuốt ve đầu nó, bình thản nói, chú ấy là bạn học trước kia của ba ba. Bạn học hai chữ khiến Lý Khắc Nhiên dừng lại động tác trong tay, không phải mối tình đầu, không phải người quen, thậm chí cũng không phải bạn bè, chỉ là bạn học. Ầm một tiếng, Lý Khắc Nhiên ném nĩa trong tay, không thèm nhìn Yến Thù Thanh liếc mắt một cái, trực tiếp đi ra ngoài. Thì ra anh chỉ đang bố thí cho tôi. Yến Thù Thanh không có cản cậu ta, chỉ là bình tĩnh mở miệng, một đôi mắt màu mực nhìn chằm chằm Lý Khắc Nhiên trước mặt, cảm thấy được người này xa lạ gần như đáng sợ. Trước mắt Lý Khắc Nhiên dường như không phải học sinh tốt hăng hái trong trường quân đội, cũng không phải bộ dạng cao ngạo thanh tú cùng tính tình ngoan ngoãn, bây giờ cả người trở nên già nua chật vật lại chanh chua, không hề che giấu ích kỷ cùng tính kế cậu ta đã từng ẩn sâu trong mắt. Lý Khắc Nhiên như vậy, có lẽ mới thật sự là cậu ta, người trước đây anh quen biết chỉ là ngụy trang dùng để gạt người giả tạo, thế nhưng chính là giả tạo như vậy lại đủ khiến Yến Thù Thanh lừa mình dối người rất nhiều năm. Lý Khắc Nhiên nghe nói như thế, trong phút chốc quay đầu lại, gắt gao chừng Yến Thù Thanh, tôi không cầu anh bố thí, những thứ này đều là anh tự nguyện. Yến Thù Thanh rất nhạt nở nụ cười, cậu có quyền lựa chọn từ chối, thế nhưng cậu không có, là chính cậu cùng tôi đến nơi này, còn gọi một bàn đồ ăn, hiện tại ăn xong đồ ăn của tôi mua, còn muốn trả đũa, Lý Khắc Nhiên cậu vẫn giống như trước kia, một chút cũng không thay đổi. Yến Thù Thanh con mẹ nó anh bớt ở chỗ này giả mù sa mưa. Tôi không cần anh bố thí. Lý Khắc Nhiên cuồng loạn hống hách, may mà Yến Thù Thanh sáng suốt đưa cậu ta tới phòng riêng, bằng không không biết sẽ có bao nhiêu người tới vây xem. Anh bây giờ là anh hùng thương kiếm, thiếu tá quân bộ đại danh đỉnh đỉnh, tất cả mọi người đuổi theo anh có phải là đã quên mất bản thân đã từng làm nhiều chuyện đối lý? Nói cho cùng anh chỉ là một tên vô dụng, nếu như không phải bò lên trên giường Cận Hằng, anh không có ngày hôm nay. Anh hại tôi thành bộ dáng này, đền cho tôi ăn một bữa cũng là chuyện đương nhiên, đừng tưởng rằng như vậy tôi sẽ đối với anh cảm ơn, tôi nhìn thấy gương mặt anh liền muốn nôn. Nhắc tới chuyện cũ, Lý Khắc Nhiên gắt gao siết nắm đấm, tàn nhẫn mà chừng Yến Thù Thanh, hận không thể xé nát mặt của anh. Đã nhiều năm như vậy, năm tháng không có lưu lại trên mặt Yến Thù Thanh dù chỉ một chút vết tích, anh mặc áo lông màu xám cùng quần bò đơn giản, vẫn là dáng dấp lúc trước mới từ trường quân đội tốt nghiệp, thế nhưng Lý Khắc Nhiên so với anh nhỏ hơn 2 tuổi, trên da đã có nếp nhăn, đôi mắt vẫn đục phối hợp với đầu tóc rối, quả thực giống như một người trung niên đã hơn 40. Nhìn dáng dấp cậu ta phát rồ, thần sắc Yến Thù Thanh không thay đổi, trong lòng không có nửa điểm sóng lớn. Nếu là lúc trước chỉ bằng vào 3 chữ Lý Khắc Nhiên đủ để tác động đến anh, nhưng bây giờ mặc dù đối mặt chỉ. Góc truyện audio.com, trích cùng chửi rủa của cậu ta, anh cũng không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy người này vừa buồn cười vừa đáng thương. Tôi nghĩ cậu thật sự hiểu lầm, ngày hôm nay tôi mời cậu ăn cơm, không phải bố thí cho cậu, cũng không phải xem thường chê cười cậu, bởi vì coi như nếu đổi lại là chó hoang ngoài đường tôi cũng sẽ làm như vậy, trong lòng tôi cậu chẳng là cái gì cả. Một câu nói khiến sắc mặt Lý Khắc Nhiên đột nhiên trắng bệch, đứng im chỗ cũ quên mất nhúc nhích. Lúc này, Yến Thù Thanh ôm đứa nhỏ bị dọa sợ vẫn luôn không dám ngẩng đầu đứng lên, rất nhạt nhìn Lý Khắc Nhiên nở nụ cười nói, tiền tôi đã trả tiền rồi, nếu như không ăn no cậu có thể gọi thêm một ít hoặc là trực tiếp đóng gói mang đi, tiền ghi vào tài khoản của tôi, thời gian không còn sớm, tôi phải về nhà. Khắc Nhiên, hữu duyên tái ngộ đi. Nói xong lời này, anh cầm lấy khăn quàng cổ đi ra ngoài, Lý Khắc Nhiên đứng im tại chỗ lại vào lúc này nắm lấy cánh tay của anh. Yến Thù Thanh liếc mắt nhìn cậu ta, thần sắc thản nhiên như trước, trong con ngươi không có nửa điểm không kiên nhẫn, cũng không có nửa điểm đã từng luyến ái, ánh mắt như vậy khiến Lý Khắc Nhiên cực kỳ khó chịu, cậu ta há miệng, nghẹn ngào gọi một câu, anh Thù Thanh. Đây là thời gian qua đi nhiều năm, lần thứ nhất cậu ta gọi ra danh xưng này, mà Yến Thù Thanh lại hơi nhíu lông mày, bất động thần sắc gạt tay cậu ta ra. Còn có chuyện gì? Vào lúc này Lý Khắc Nhiên cũng mất đi bộ dạng hung hăng càn quấy lúc nãy, co rúm lại một chút, nước mắt rớt xuống. Anh Thù Thanh, anh đừng để ý lời vừa nãy của em chỉ là nhất thời không kìm chế được nỗi lòng lúc này mới. Xin lỗi, em không phải cố ý. Kỳ thực em thật sự rất sợ nhìn thấy anh, hiện tại em biến thành bộ dáng này, không còn mặt mũi gặp anh. Nước mắt của cậu ta rơi xuống, vướng vào trên mặt nhơ bẩn, thoạt nhìn vô cùng đáng thương, trong lúc hoảng hốt vẫn là tiểu học đệ ngoan ngoãn đáng yêu lúc trước, khiến người ta không nhịn được đối với cậu ta khoan dung mấy phần. Thế nhưng Yến Thù Thanh lại rất rõ ràng, mấy lời chửi rủa vừa nãy vốn là lời trong lòng cậu ta, mà chuyện này cũng không sao cả, dù sao anh cũng không cần để ý một người không quá quan trọng. Nhàn nhạt nhếch lên khóe miệng, anh lễ phép mỉm cười, không cần xin lỗi, tôi không để ở trong lòng. Nói xong lời này anh tiếp tục đi về phía trước. Lý Khắc Nhiên không nhịn được sụt sùi khóc, anh Thù Thanh, chúng ta lâu như vậy không gặp, lẽ nào chỉ có thể nói những thứ này. Anh bây giờ cao cao tại thượng, mà em chỉ là ăn mày lưu lạc, sau này chúng ta có lẽ rốt cuộc không còn cơ hội gặp mặt. Hai chữ ăn mày khiến Yến Thù Thanh dừng bước. Lý Khắc Nhiên nín khóc mỉm cười, vội vàng giơ tay xoa xoa nước mắt. Anh Thù Thanh, em không nói lung tung nữa, chúng ta cũng chỉ là tùy tiện tâm sự được không, những năm này anh trải qua thế nào? Yến Thù Thanh quay đầu lại, nhưng không có một lần nữa trở lại chỗ ngồi, chỉ là dựa vào một cái ghế bên cạnh, chẳng nói ra ý kiến nào cả, nhún vai một cái, tựa hồ không muốn đàm luận quá nhiều chuyện của mình. Anh đứng ở bên trong một mảnh quang ảnh, ánh sáng mờ mịt trên đỉnh đầu chiếu xuống dưới, chiếu vào sống mũi cao của anh, làm nổi bật thân hình kiên cường, anh tuấn mê người của anh, má phải một vết sẹo to dài sớm đã biến mất không còn tăm hơi, anh bưng chén lên nhấp một hớp nước chanh, giơ tay nhấc chân, tuấn tú giống như một cây tre cao ngất. Lý Khắc Nhiên yên lặng mà nhìn anh, gocchuyenaudio.com, trong lòng một mảnh đau đớn cùng oán hận, cho tới nay, tình cảm cậu đối với Yến Thù Thanh rất phức tạp, vừa có xem thường lại có không nỡ, mà càng nhiều hơn chính là đố kỵ điên cuồng một ngạt ở trong lòng chưa từng được giải tỏa. Đồng dạng là xuất thân keo kiệt, Yến Thù Thanh lại vĩnh viễn tài năng xuất chúng như vậy, thành tích tốt, nhân duyên tốt, tựa hồ là thiên chi kiêu tử, nhưng cậu chỉ là một người tầm thường vô vị, cho nên cậu lợi dụng anh, thương tổn anh, thậm chí không tiếc hạ xuân dược để anh rời bỏ Cận Hằng. Thế nhưng quay đầu lại cậu ta vẫn là không còn gì cả, Yến Thù Thanh đã đứng ở trên đỉnh kim tự tháp. Đã từng, người đàn ông này đã từng thuộc về cậu, chỉ cần cậu đối với anh lộ ra nụ cười, người đàn ông anh tuấn ưu tú này có thể vì cậu nhảy vào nước sôi lửa bỏng, nhưng cậu không có vì vậy cảm động, thậm chí sau lưng vô số lần mắng anh ngu xuẩn, thế nhưng khi cậu ta đi tới sơn cùng thủy tận còn nguyện ý kéo cậu lại cũng chỉ có một mình Yến Thù Thanh. Tại sao lúc trước cậu không có quý trọng anh? Nếu như có thể trở về lúc trước cậu có thể quý trọng anh, không chừng bây giờ có thể giống anh bước lên đỉnh cao, không phải là kết cục như hiện tại. Hối hận cùng thống khổ lần lượt kéo tới, Lý Khắc Nhiên hít sâu một hơi, cười khổ một tiếng, anh xem em hỏi vấn đề ngu xuẩn chưa kia. Anh và Cận đại ca cùng nhau làm sao lại không tốt được mà em. Câu nói kế tiếp cậu ta không tiếp tục nói nữa, Yến Thù Thanh cao mày nhìn cậu ta, không nhịn được hỏi luôn vấn đề vẫn giấu ở trong lòng, tại sao cậu lại biến thành bộ dạng này. Nhắc tới chuyện này, cả người Lý Khắc Nhiên cứng đờ, sau nửa ngày chảy nước mắt nghẹn ngào nói. Anh cũng thấy đấy, mấy năm qua em trải qua không một chút nào tốt, lúc trước em làm quá nhiều có lỗi với anh cùng Cận đại ca, cuối cùng rơi xuống kết cục này đều là báo ứng của em. Nếu như em không phải tâm thuật bất chính hạ xuân dược cho Cận đại ca bị anh ấy phát hiện, khả năng cũng sẽ không bị anh ấy ném đến khu đèn đỏ, sau đó. Nói tới chỗ này cậu ta lại rơi nước mắt, hai cái vai run lẩy bẩy. Khi đó Cận đại ca đang nổi nóng, sắp xếp rất nhiều người đến thu phục em làm phục tùng giả làm gì có sức lực đối phó nhiều cầm kiếm giả như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận lệnh, bị bọn họ chơi đùa, còn bị cắt đứt một chân. Anh Thù Thanh, ban đầu em kỳ thực không có hoàn toàn nói dối anh, đúng là em thực sự có tâm tình đặc biệt với Cận đại ca, nhưng trong lòng thật sự có một người bạn gái. Cô ấy nhìn thấy em bị người ta bắt nạt. Cũng không nguyện để ý đến em, sau đó cũng không biết làm sao bị trường quân đội biết đến chuyện này, bọn họ liền khai trừ em. Em cũng nghĩ tới tự sát nhưng em sợ chết, chỉ có thể cầu thả sống sót như thế. Nói xong lời cuối cùng, cậu ta gần như nghẹn ngào, nhìn Yến Thù Thanh kéo kéo khóe miệng, anh Thù Thanh. Anh đại khái xưa nay cũng không biết em đố kỵ nhiều thế nào, Cận đại ca bảo vệ anh tốt như vậy, anh cái gì cũng không biết, em cũng không trách anh, kỳ thực em cũng nghĩ thông suốt rồi, những thứ này đều là báo ứng của em không nên oán trên người anh. Nghe xong chuyện này, Yến Thù Thanh rất lâu đều không lên tiếng, toàn bộ gian nhà hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có âm thanh đứt quãng Lý Khắc Nhiên khóc thút thít. Sau một hồi lâu, Yến Thù Thanh nhẹ giọng mở miệng, cậu nói Cận Hằng tìm người cưỡng bức cậu. Lý Khắc Nhiên lắc lắc, gocchuyenaudio.com. Đầu trên mặt hoàn toàn trắng bệch, tựa hồ không muốn tiếp tục nói chuyện này. Dù sao đã như vậy, anh Thù Thanh coi như đại nhân đại lượng, đừng tiếp tục bóc ra vết sẹo của em. Lời này coi như là ngầm thừa nhận, ánh mắt Yến Thù Thanh trở nên âm lệ, đầu ngón tay nắm thật chặt, quyển quyển bên cạnh sợ đến không nhịn được khóc thút thít lên, cầm lấy góc áo của anh. Ba, chúng ta đi tìm Hằng Hằng đi, quyển quyển không muốn ở chỗ này. Yến Thù Thanh sờ sờ đầu của nó, nở nụ cười, chờ ba nói xong mấy câu, đừng sợ, một hồi ba gọi cho Cận Hằng mua bánh bao cho con nhé. Anh Thù Thanh, anh không tức giận chứ? Nghe đến anh tự nhiên như thế mà nói ra hai chữ Cận Hằng, Lý Khắc Nhiên bất an nhẹ giọng kêu một câu, lại đổi lấy Yến Thù Thanh nhẹ nhàng nở nụ cười, Lý Khắc Nhiên, cậu thật đáng thương. Một câu nói khiến Lý Khắc Nhiên cứng tại chỗ cụ, Yến Thù Thanh ngẩng đầu lên, trong con ngươi đã không có nửa phần nhiệt độ, cậu đến bây giờ cũng không quên gây xích mích Ly Gián, có phải là cảm thấy tôi mời cậu ăn bữa cơm, chính là chưa dứt tình cảm đối với cậu. Cậu có một câu nói rất đúng, đây chính là báo ứng của cậu, tôi vốn còn muốn cho cậu mặt mũi, thế nhưng cậu lại đem Cận Hằng kéo vào, đâm một dao vào người tôi yêu, vậy tôi liền nói thật cho cậu biết, cậu làm sao biến thành người què, làm thế nào rời đi trường quân đội, chuyện này tôi đều biết. Một câu nói khiến thân hình Lý Khắc Nhiên thoát một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất. Anh sao lại thế, muốn tôi nói ra từng việc một không? Yến Thù Thanh mặt không thay đổi nhìn cậu ta, gần từng chữ cậu rất thông minh, biết đến thật giả lẫn lộn, nhưng đáng tiếc cậu đừng nghĩ Cận Hằng quá quan tâm cậu, anh ấy hạng người gì tôi rất hiểu, tìm người cưỡng bức cậu. À, anh ấy còn ngại làm bẩn tay của mình. Đêm đó cậu căn bản không có bị người ta cưỡng bức, chỉ là uống xuân dược, trong lòng cậu để ý đến một cô gái, cho nên thừa dịp xuân dược phát tác giở trò với con gái người ta, kết quả bị người cha làm sĩ quan của cô ấy phát hiện, trực tiếp đánh gãy một chân của cậu, còn bẩm báo trường quân đội, lúc này cậu mới bị khai trừ. Trên mặt Lý Khắc Nhiên một vệt huyết sắc cuối cùng biến mất, gắt gao cắn môi. Lúc đó không phải anh bị bắt cóc. Lời này coi như là chấp nhận, Yến Thù Thanh trào phúng nở nụ cười, Cận Hằng làm việc xưa nay kín kẽ không một lỗ hổng, cậu cho rằng anh ấy sẽ yên tâm trực tiếp đem cậu đến khu đèn đỏ. Bị người theo dõi cũng không tự biết, bây giờ còn muốn tính kế tôi và Cận Hằng, nếu như cậu đem bản lĩnh này vào việc khác không chừng sẽ không rơi vào kết cục này. Mới vừa nhìn thấy cậu vô liêm sỉ chạy đến cửa hàng người khác ăn xin, tôi còn kinh ngạc cậu là một người đàn ông mới chỉ hơn 20, không làm việc chạy đến trên đường làm ăn, mày có phải là có cái gì khó nói, lúc này mới nể tình đồng học lúc trước mời cậu bữa cơm, thế nhưng bây giờ xem ra cũng không cần thiết em. Nói xong lời này, anh rốt cuộc không còn dừng lại một giây đồng hồ, trực tiếp ôm quyền quyền đi ra phòng riêng. Lý Khắc Nhiên cứng tại chỗ cũ mấy giây, sau đó khập khễnh đuổi theo, lúc này mặt đầy nước mắt, toàn thân run rẩy khàn khàn nói. Anh Thù Thanh, em nói nhiều như vậy chỉ là bởi vì em hối hận rồi, em vẫn luôn không thấy rõ bản thân kỳ thực yêu thích anh có thể hay không? Lại cho em một cơ hội, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu, van cầu anh. Em thật, gocchuyenaudio.com, sự hối hận rồi, Lý Khắc Nhiên, đừng làm cho tôi buồn nôn nữa. Nói xong lời này, thiết bị truyền tin của Yến Thù Thanh đột nhiên vang lên, nhìn thấy dãy số anh trực tiếp ấn nút nghe, bên trong thiết bị truyền tin vang lên giọng Cận Hằng không cao hứng, anh đã về đến nhà rồi, làm sao còn chưa thấy em, anh đã nói về nhà thì phải gọi điện cho anh, em ôm con trai đi chỗ nào rồi. Nghe đến âm thanh Cận Hằng, trong nháy mắt tâm tình Yến Thù Thanh huyền chuyển, em ôm quyền quyền đi dạo thuận tiện mua chút áo mưa an toàn. Cận Hằng bị chặn lại, qua nửa ngày mới cứng rắn thấp giọng nói. Ai nói muốn tránh thai, mua cái gì mà mua, về nhà về nhà. Nói sang chuyện khác thành công, Yến Thù Thanh cười nhẹ một tiếng, lúc này Quyền Quyền không kịp chờ đợi gọi, Hằng Hằng, bánh bao vàng. Ba ba bảo mua cho con, nghe được con trai nói muốn ăn bánh bao vàng, anh đi cửa hàng tiện lợi mua chút đi, đúng rồi em muốn ăn mì chua cay, giúp em đồng thời mua một bát. Mì chua cay, anh cảm thấy được Long Phượng Thai đang đến gần rồi. Tới địa ngục đi, Yến Thù Thanh cười mắng hắn một câu trực tiếp tắt thiết bị truyền tin, lúc này Lý Khắc Nhiên đứng tại chỗ, viền mắt đỏ bừng rơi xuống một giọt nước mắt, tiến lên còn muốn khổ sở giữ lại, Yến Thù Thanh đã quay người đi ra tiệm cà phê, từ đầu tới cuối rốt cuộc không còn cho cậu ta một ánh mắt dư thừa. Nhìn bóng lưng thon dài kiên cường của Yến Thù Thanh từ từ biến mất ở trong biển người, Lý Khắc Nhiên chậm rãi ngồi chồm trên mặt đất cũng không đoái hoài tới ánh mắt người chung quanh, thống khổ nước mắt chảy xuống. Lời nói dối quá nhiều cho nên nói thật ra, cũng không có ai tin tưởng, lại như đời này cậu đã mất đi người trân trọng mình nhất, vĩnh viễn không có cách nào quay đầu lại nữa. Hết chương 85 phần 1, cách chương.